Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Lâm Vũ Manh tất sát ký. Đừng làm rộn, Tô Thần tức giận chừng ba người liếc mắt. Này, mọi người tốt. Caroline lão sư dáng tươi cười sán lạn chào hỏi. Caroline lão sư tốt, lão sư hôm nay nhìn xem thật cao hứng a. Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt đều là cười vấn an, sau đó liền nhìn thấy xuống xe Hùng Nhã cùng Đồng Nhu. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đồng Nhu thân là hệ ngoại ngữ hệ Hoa, tại Ma Đô Đại học vẫn rất có tên, có rất ít nam sinh không nhận ra, đám người lẫn nhau ở giữa nhận biết xuống. Lâm Vũ Manh cảm giác được Đồng Nhu ánh mắt đánh giá chính mình. Càng ngày càng phát đạt tìm địch radar nhạy cảm phát giác được tình huống. Mang theo một chút uy hiếp ý vị ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần vô tội nháy mắt mấy cái, biểu thị chính mình thủ vững bản tâm. Lâm Vũ Manh cười cười hài lòng, đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn. Lơ đãng biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Tùy tiện biểu hiện ra xuống chính mình nhất ngạo nhân vốn liếng. Tại Tô Thần bên người cũng có sắp 2 tháng. Đối loại tình huống này nàng đã xe nhẹ đường quen. Không cần biết người là cái gì hệ Hoa vẫn là giáo Hoa. Tính cái nào khối tiểu bánh bích quy. Đồng Nhu ánh mắt dừng lại tại Lâm Vũ Manh cái kia ngạo nhân vốn liếng chỗ. Lại nhìn về phía nàng dáng tươi cười rào rạt đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Đại mi cau lại, khí thế không tự chủ liền yếu 3 điểm. Một đoàn người cười cười nói nói hướng về cửa trường học mà đi. Dẫn tới trong sân trường không ít học sinh chú ý. Hùng Nhã tính cách sáng sủa hào phóng, rất nhanh liền cùng Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn quen thuộc. Tô Thần túc xá 4 người thì là cùng Caroline lão sư trò chuyện. Vị này đến từ nước ngoài mỹ nữ lão sư, bởi vì hào sảng thẳng thắn, tùy tính cách, rất thụ các học sinh yêu thích. Tính cách đồng dạng thanh lãnh lý giai thì là cùng Hùng Nhã rơi vào phía sau cùng. Tô Thần là cái cơ hồ hoàn mỹ nam sinh, có rất ít nữ sinh có thể ngăn cản mị lực của hắn. Nhưng bọn hắn ở giữa đã không có bất luận cái gì để người chen chân khoảng cách. Có chút suy nghĩ, muốn vẫn giấu ở trong lòng. Muốn liền nhanh chóng gãy tốt. Lý Giai thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đồng Nhu kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía nàng, trầm mặc thật lâu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra: không đến cuối cùng như thế nào lại biết ai mới là thích hợp hắn? Người đã có đáp án không phải sao? Lý Giai cười yếu ớt lấy nhìn về phía nàng. Đồng Nhu nao nao nhìn về phía trước, kéo tay cánh tay thân mật nói đùa hai người. Đưa tay che tim, trong đôi mắt đẹp hơi nước mờ mịt. Thanh âm khàn khàn thấp giọng nói. Cho tới nay, chỉ cần là ta thích đồ vật, ta đều sẽ cố gắng đi đạt được. Ta cũng đều làm được. Đây là ta lần thứ nhất thích một người. Lại ngay cả đi cố gắng cơ hội đều không có. Loại cảm giác này rất khó chịu. Lý Giai không nói gì thêm nữa, chỉ là thở dài, đưa tay nắm ở bờ vai của nàng. Đồng Nhu nhẹ nhàng dựa vào ở trên người nàng im ắng rơi lệ. Đi ở phía trước, Phan Tiểu Kiệt quay đầu mắt nhìn hai người. Trong lòng bỗng nhiên siết chặt, có loại không tốt lắm cảm giác. Hai cái ký túc xá 7 người, tăng thêm Caroline, Hùng Nhã cùng Đồng Nhu, hết thảy 10 người. Đi vào một nhà quán đồ nướng vừa vặn ngồi đầy một trương 10 người bàn. Một thân trang phục nghề nghiệp, tóc vàng mắt xanh Caroline lão sư một tay bia, một tay sâu nướng, lột quên cả trời đất, nhìn xem hơi có chút không hài hòa. Lão sư, ngài liền không chú ý chút hình tượng. Phan Tiểu Kiệt cười hỏi, đều nhanh 2 tháng không có thống khoái như vậy nếm qua thịt. Còn tại hồ những thứ này. Caroline mơ hồ không rõ đáp lại, ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, thống khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ma Đô Đại học giáo sư, tiền lương giống như không thấp a. Tô Thần buồn cười nói, là không thấp, bất quá chúng ta nữ nhân chỗ cần dùng tiền cũng nhiều a. Ta cái này phòng vay, đồ trang điểm, quần áo, ngẫu nhiên mua cái túi, thường ngày tiêu xài, còn có xe tiền xăng, mỗi tháng còn phải tu mấy lần. Các ngươi nói một chút, còn sao có thể có tiền gì tích lũy, ngay cả ăn bữa ngon đều phải vạch lên thời gian tính. Caroline trên mặt hiển hiện hai đoàn đỏ hồng, nói liên miên lải nhải ngã nước đắng. Đám người nghe được khóe mắt giật giật, hóa ra ngài xe mỗi tháng cố định còn phải đụng mấy lần. Tô Thần bỗng nhiên có chút lòng còn sợ hãi, hôm nay thật sự là đi đại vận, để vị lão sư này mở hai chuyến xe thế mà không có xảy ra việc gì. Caroline lão sư, lấy ngài điều kiện tìm bạn trai hẳn là rất dễ dàng a. Như thế liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tiền Mạn Mạn vừa cười vừa nói, hiện tại nam nhân tốt ít a, đồng dạng lại không để vào mắt, cùng chấp nhận còn không bằng đơn. Caroline nói thở dài, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Tô Thần, mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra. Tô Thần đồng học, nhà ngươi có hay không lớn hơn ngươi chút đường ca biểu ca? Lại lớn chút tiểu thúc cái gì cũng được a, chỉ cần có ngươi một nửa ưu tú, ta liền tiện nghi hắn. Không có, Tô Thần khóe miệng co giật vung ra hai chữ. Ha ha, một bàn người đều là buồn cười. Caroline lão sư một mặt yêu thương một ngụm lột hai cây xiên thịt bò. Lão sư, vậy ngài làm sao lại nghĩ lấy đến hoa hả? Chúng ta cái này giá phòng cao như vậy. Phan Tiểu Kiệt cười hỏi, ta thích quốc gia này, mà lại đều nói hoa hạ nam nhân tốt nhiều. Ta muốn tại cái này thành gia định cư. Đáng tiếc đến mấy năm đều không có đụng phải nhìn vừa ý. Chẳng lẽ là ta không xinh đẹp, dáng người không tốt? Caroline phiền muộn mà hỏi. Nào có, ngài đã xinh đẹp, vóc người lại đẹp. Phan Tiểu Kiệt vội vàng cười lấy lòng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đáng tiếc liền là không ai hiểu được thưởng thức ta. Caroline tiếc hận lắc đầu. Manh manh, vẫn là ngươi dễ nuôi a. Tô Thần từ đáy lòng cảm khái câu, đem lột tốt tôm thịt phóng tới nàng trong mâm. Khanh khách, Lâm Vũ Manh che miệng trộm vui vẻ. Lột xong xuyên, bồi tiếp Lâm Vũ Manh ở trường học đi dạo một hồi. Ở tiêu hóa không sai biệt lắm, liền đi sân điền kinh chạy vòng. Thiêu đốt ta calorie, một đạo tiếng hô to đột nhiên truyền đến. Sau đó là đinh tai nhức óc tề hô âm thanh. Thiêu đốt ta calorie, Tô Thần sắc mặt tối đen. Trước mắt một đội phương trận như là huấn luyện quân sự giống như tại cái kia chỉnh tề chạy bộ. Phía trước nhất lại là Diêu Vũ cái kia hỗn đản mang theo đội. Tại phương trận đằng sau, còn có người lần lượt gia nhập mở rộng lấy đội ngũ. Cái kia, manh manh, chúng ta đi địa phương khác đi. Người ở đây quá nhiều. Cố nén xông đi lên bóp chết Diêu Vũ xúc động. Tô Thần ra vẻ trấn định nói, đi cái nào a, cái này giống như rất có thú a. Chúng ta cũng đi gia nhập đi. Đi đi đi, Lâm Vũ Manh dắt lấy hắn đã sắp qua đi. Không đi, đánh chết đều không đi. Muốn đi ngươi đi, ta về ký túc xá. Tô Thần mặt không hề cảm xúc, như thương tùng đồng dạng đứng tại cái kia. Tùy ý nàng làm sao chảnh đều không nhúc nhích. Thần ca, van cầu ngươi, cùng đi á, có nhiều thú á. Lâm Vũ Manh lần nữa sử dụng ra theo tô mạt cái kia học được đồng phát dương làm vinh dự tất sát. Kỹ, lung lay cánh tay của hắn, nháy mắt to mềm nhũn nũng nịu. Tô Thần trong lòng rung động, kém chút phòng tuyến sụp đổ. Quay đầu cường ngạnh phun ra hai chữ, không đi. Lâm Vũ Manh thấy tất sát kỹ đều vô dụng, nhíu mày suy tư xuống. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên leo núi hai đoàn đỏ ửng. Tiến đến hắn bên tay ngượng ngùng nói cái gì? Thật, Tô Thần hai con ngươi lập lòe tỏa sáng nhìn xem nàng. Hô hấp đều trở nên lửa nóng. Lâm Vũ Manh buông thõng đầu, ngượng ngùng gật đầu. dù sao cũng đã không sai biệt lắm chuẩn bị sẵn sàng. Là thời điểm đem chính mình toàn bộ cho hắn, nàng đã đều kế hoạch tốt. Đi đi đi, không phải liền là thiêu đốt calorie sao? Tô Thần thở một hơi thật dài, chủ động dắt lấy Lâm Vũ Manh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.